Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737. Quấy dày, đối với vị kia tài ếch nữ sĩ, Tần Nhiên không có càng nhiều ấn tượng. Trên thực tế, không đơn thuần là Tần Nhiên. Cái thế giới này dân bản địa đối với vị nữ sĩ này ấn tượng cũng là mơ hồ không rõ. Chỉ biết nói, hắc tai, phải cùng đối phương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng ngoại trừ những thứ này bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Cường đại, thần bí, không biết, ở dân bản địa xem ra, vậy thì là hoảng sợ, đáng sợ, nhưng tại Tần Nhiên xem ra thì là khả nghi, lại thêm, lái buôn, tồn tại. Dạng này khả nghi đã thăng lên đến một cái không cách nào coi nhẹ cấp độ. Cái gọi là tài ếch nữ sĩ cùng lái buôn kia khốn nạn có quan hệ hay không? Tần Nhiên suy đoán, ngón tay của hắn lần nữa nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đây là hắn suy nghĩ lúc, theo bản năng động tác, mà ở bên ngoài gian phòng trong tiểu viện, lại một lần kiểm tra xong xe ngựa Bua, đang kêu gọi hộ vệ của mình Ascano, A Thập, chúng ta không cần nhiều như vậy rượu, đồ ăn. Đồ ăn mới là chúng ta hẳn là để ý từ Sika Thành xuất phát đến Ai Tăng Tanh bảo. Muốn mua đầy đủ đồ ăn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là ở cái này loại ngày đông giá rét, Bua nhấn mạnh. Tần Nhiên xuất hiện làm rối loạn hắn tất cả an bài. Có tốt, cũng có hỏng, tốt là, hắn càng thêm an toàn. Hỏng chính là, hắn khả năng cần một chiếc xe ngựa đến chuyên môn chứa đồ ăn. Mà dạng này tiêu xài, hắn tạm thời còn không đủ sức, đến mức chiến lợi phẩm tiền thưởng. Horab là một cái thủ tín người, đã vừa mới cho hắn, cái kia tù binh so hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng tiền. Liên đới lấy những cái kia đao kiếm, súng mồi lửa, Horab tổng cộng cho 800 kim tân, dạng này tiền tài mua sắm một cỗ mang theo hai con ngựa mà xe ngựa. Tự nhiên là dư xài, đáng tiếc là, những thứ này kim tân chín thành, hắn cần cho Tần Nhiên. Còn lại phía dưới một thành bên trong, một nửa là Ascano, lại còn lại phía dưới, mới là hắn, mà dạng này tiền, nhưng không đủ một cỗ đường dài xe ngựa tiêu xài. Trên thực tế, liền xem như kia loại một người lữ hành xe ngựa, cũng xa xa đều không đủ, mà lại, bổ sung đầy đủ vật tư, cũng cần dùng tiền, bởi vậy, hắn chỉ có thể là ở trên xe ngựa của chính mình nghĩ biện pháp. Đáng được ăn mừng chính là, chiếc xe ngựa này là hắn vì rồi đường dài lữ hành mà cố ý chọn lựa. Không chỉ có thùng xe rộng thùng thình, ấm áp, trần xe cũng là cực kỳ rắn chắc, 4-5 cái người trưởng thành đạp lên cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn có thùng xe đằng sau, cũng có được hai cái độc lập giá đỡ, có thể cất giữ tương đương vật phẩm, chỉ cần cầm dây thừng trói tốt là được, mà bây giờ... Bua làm chính là, đem vừa mới mua được thịt khô, bánh mì loại hình đồ ăn đặt ở thùng xe đồ trang trí trên nóc bên trên. Một số thứ yếu vật phẩm đặt ở thùng xe phía sau trên kệ. Đồng thời, kiểm tra nó kiên cố, độ tin cậy, từ chiến thần điện trở về Ascano thì giúp khuân đưa, tốt dây thừng một mực đem trên kệ vật phẩm cố định về sau. Bua nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Nhìn lấy hoàn toàn một xe đồ ăn, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, Bua đối với Tần Nhiên ấn tượng chỉ có cường đại, thủ tín cùng lãnh khốc, mà bây giờ, cái này ấn tượng phía trước, thì xuất hiện có thể ăn. Đối với điểm này, Ascano cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì, hắn ban đêm lần nữa chịu đói rồi. Hai từ, thế giới lớn như vậy, ngoài trời có trời. Người giỏi còn có người giỏi hơn, người nhất định phải cẩn thận, không tên. Hắn lần nữa nhớ tới dưỡng phụ lời nói. Chưa bao giờ có, hắn cảm thấy chính mình dưỡng phụ nói đúng. Về sau hắn nhất định phải ở Tần Nhiên trước đó ăn cái gì? Không phải vậy, hắn một ngày nào đó sẽ chết đói. Vì rồi không bị chết đói. Ascano đã bắt đầu cân nhắc vừa mới vào tay tiền thưởng có phải hay không hẳn là nhiều mua chút đồ. Ăn chữ bị, Bua không để ý đến suy nghĩ bảo tiêu, từ thùng xe bên trong cầm ra tràn đầy kim tân cái dương. hướng đi rồi Tần Nhiên chỗ tại gian phòng. Đùng, đùng đông, mời đến, đưa tay gõ cửa. Đạt được rồi hồi phục bua. Xách cái dương đi vào. Cô Lin các hạ, vừa mới ta đã cầm tới rồi tiền thưởng. Hết thảy 800 kim tân. Mà đây là thuộc về ngài 720 kim tân. Bua đem cái dương đặt ở trên mặt bàn. Cái kia tiền thưởng thợ săn. So với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng tiền, hắn hẳn là phạm qua chuyện gì. Lúc này mới bị cấp ra trọng thưởng, một bên đem mở dương ra. Bua một bên nói rằng, than đá dưới ngọn đèn, kim tân đặc hữu quang huy, để Tần Nhiên hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên vui vẻ. Kim tệ, luôn có thể để Tần Nhiên cảm thấy vui sướng. Dù là có lúc, bọn chúng chỉ là đại biểu số lượng, nhưng con số gia tăng, cũng là vui vẻ, không phải sao? Cảm ơn, tâm tình vui vẻ Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Đây là ta phải là Mani Cô Linh các hạ. Chúng ta sáng mai trước kia xuất phát, ngài còn có gì cần phân phó sao? Bua hỏi, không có, ngủ ngon, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Tuy nhiên Bua cùng hắn có giống nhau thân phận, nhưng có một số việc, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết, đã là bởi vì song phương quan hệ không đến. Cũng bởi vì giữ bí mật, tại không có làm rõ ràng tình huống trước mắt trước, hắn tạm thời cũng không hy vọng chính mình cùng mê vụ chi thần nhắc lên quan hệ thế nào. Bởi vậy, liền xem như trời tối ngày mai muốn đi thêm một chuyến. Tần Nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Như vậy, ngủ ngon, chúc ngài có cái mộng đẹp, Bua cười đi ra khỏi phòng. Dặn dò Ascano kiểm tra viện phía sau cửa. Cũng trở lại trở về phòng, rất nhanh, chỉnh cái tiểu viện liền yên tĩnh trở lại. Một lát sau, sát phách lữ điếm đại sảnh tiếng huyên náo cũng biến thành thưa thớt. Ban ngày bận rộn một ngày, ban đêm có rất ít người có thể tiếp tục thức đêm. Cho dù là những cái kia cú mèo, cũng không thể không cân nhắc ngày thứ hai công việc, từ đó lựa chọn ngủ sớm ni cả tòa Sika thành cũng là cùng loại. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vòng đi vòng lại, liền xem như tòa này kết nối lấy biên cảnh Moza cùng Ai Tăng Tanh bảo thành thị cũng không có ngoại lệ. Trừ bỏ cần thiết tuần tra quân bên ngoài, chỉnh tòa thành thị lâm vào yên giấc, nhưng là, Sika thành tử tước phủ thư phòng, lại là một cái ngoại lệ, thân cao gầy, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, đầu tóc tuy nhiên hoa râm. Nhưng tinh thần cực tốt Sika tử tước, cầm một khối vải nhung, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong tay hai tay kiếm ni lưỡi kiếm đủ 1m5 thường. Bàn tay rộng, 10 phần khoan hậu, chuôi kiếm thô to tựa như là trường mâu cán, phối nặng càng là có một cái người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ. Đen nhánh trong suốt, phảng phất là một cái cỡ nhỏ vụt, không hề nghi ngờ, chuôi này hai tay kiếm 10 phần nặng nề. Nhưng là mang theo cao gầy Sika tử tước trong tay, lại là như là không có gì, phảng phất là đang chơi một cây nhánh cây nhỏ, nhưng một cái nhánh cây cũng sẽ không để đường đường Sika lĩnh lãnh chúa thật tình như thế đối đãi. Vị trí này tước đại nhân, từng tấc lau sạch lấy chính mình vũ khí, cặp mắt của hắn bên trong, hiện lên mơ hồ kích động cùng chờ mong, hắn làm sao có thể không kích động. Hắn làm sao có thể không chờ mong, mưu đồ vẫn như cũ sự tình, rốt cục muốn thành công, những cái kia khinh nhờn lấy mặt đất tà dị rốt cục muốn hóa thành hư không rồi. Toàn bộ Sika lĩnh liền muốn nghênh đón ánh dạng đông rồi. Một lần nữa trở lại chiến thần miện hạ ôm ấp bên trong. Tắm rửa quang huy, vừa nghĩ tới kích động chỗ, Sika từ tức không ức chế được nắm chặt kiếm trong tay. Thẳng tắp hướng về phía trước một cái chém thẳng, sau đó, đi theo một cái đâm thẳng, không có cái gì đặc thù chiêu thức, đúng vậy đơn giản nhất kiếm thuật cơ sở, nhưng tại dạng này cơ sở dưới, một cỗ thảm liệt khí tức nhưng từ thư phòng bên trong lan tràn ra. Người thường kia mắt thường không cách nào nhìn thấy, còn như sương mù như vậy tà dị, càng phát sinh động. Bọn chúng lặng yên không tiếng động đến gần Sika tử tước. Mà vị trí này tước cũng không có phát giác đây hết thảy. Hắn chỉ cảm thấy tử tước càng phát có lực, Thậm chí, sau hắn tuổi trẻ lúc càng thêm cường tráng. Cảm ơn ngài ban cho trọn vẹn cơ sở kiếm thuật diễn luyện xong, Sika từ tức thấp giọng cầu nguyện. Sau đó, một lần nữa bình tĩnh lại hắn, lặng lặng chờ đợi, ước chừng nửa giờ sau, một cái vóc người cường tráng tựa như thành tường trung niên nam tử lặng yên không tiếng động xuất hiện ở căn này thư phòng bên trong. Tuy nhiên người mặc bản giáp kim loại dày, nhưng là đối phương nhưng không có phát ra một chút xíu âm thanh. Nhưng Sika từ tức không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, càng không có chút nào địch ý, tương phản, mười phần hoan nghênh đối phương. Hoan nghênh, tân khắc Namani không có lựa chọn lễ nghi của quý tộc. Từ tức giang hai cánh tay, lấy chiến sĩ phương thức ôm ấp lấy đến giáo chủ, mà vị này Sika thành giáo chủ lấy đồng dạng lễ tiết đáp lại từ tước. Thuận lợi sao? Từ tước hỏi thăm nói. Mani, đại khái thuận lợi, tân khắc nằm trả lời lấy. Đại khái thuận lợi, từ tước sững sờ, nhưng biết rõ đối phương tính cách từ tước cũng không có hỏi tới. Mà là lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, sau một khắc, vị giáo chủ này liền tiếp tục nói rằng, mê vụ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, nó ẩn giấu đi tự thân. Muốn ngồi thu ngựa ông thủ lợi, nếu như không phải miệng hạ khải bày ra, chúng ta đem thất bại trong gang tấc. Vị giáo chủ này nói xong, liền đối với chiến thần cầu nguyện rồi một tiếng. Tử tước cũng lập tức đi theo cầu nguyện. Làm cầu nguyện sau khi hoàn thành, Sika tử tước âm thanh không khỏi đè thấp, nói, nó sẽ trở thành phiền phức sao? Không biết, đối mặt với lo lắng tử tước, giáo chủ lắc lắc đầu. Hắn mười phần nói khẳng định nói, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó nó có lẽ sẽ là phiền phức, nhưng bị chúng ta phát hiện cũng không phải là phiền toái, đáng tiếc duy nhất chính là ai, nâng lên tân binh tên. Giáo chủ trên mặt hiện lên ảm đạm mờ ni, đó là một cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Liền cùng các đồng dạng, bọn hắn vốn nên có rộng lớn tiền đồ. Nhưng là vì thần vinh quang, bọn hắn nhưng không được không hy sinh, làm hết thảy kết thúc lúc. Ta sẽ lấy danh nghĩa của ta cáo chi đám người đây hết thảy, bọn hắn là anh hùng, không nên bị mai một, Sika từ tức nghiêm mặt nói rằng. Mani, giáo chủ trùng điệp gật gật đầu, không riêng gì ai, hưu, lần này hy sinh người, đều đưa nhận vốn có đãi ngộ, điểm này, ta cam đoan với ngươi, Sika từ tức nhấn mạnh, ta tin tưởng ngươi sẽ nói được thì làm được. Nhưng chúng ta lẽ ra đem hy sinh khống chế ở phạm vi nhỏ nhất, giáo chủ nhắc nhở lấy minh hữu. Ngươi nói là cấm đi lại ban đêm, dạng này sẽ không đánh cỏ động rắn. Sika từ tức chau mày, không biết tin tưởng ta, các biến mất, đủ để đáng giá ngươi làm như thế, ban ngày lúc phong bế cổng thành. Chỉ được phép vào không cho phép ra, ban đêm cấm đi lại ban đêm chỉ là bình thường thao tác. Dù sao, các là ngài muội muội con trai, những cái kia tà dị khát máu, không có nhân tính, nhưng lại có trí tuệ, sẽ chính mình cho ra chính xác phán đoán, giáo chủ nói rất khẳng định nói. Được rồi, ta sẽ an bài, từ tước gật gật đầu. Tiếp theo, lại là một trận nói chuyện với nhau. Qua rồi sau mười mấy phút, hai người đứng lên, lẫn nhau tạm biệt, nguyện thần ở cùng với ngươi, nguyện thần ở cùng với ngươi, lẫn nhau chúc phúc về sau. Tử tước lần nữa nắm chặt của mình kiếm, chung quanh như xương tà dị khí tức càng phát sinh động rồi. Rời đi thư phòng giáo chủ thì là trên mặt cứng ngắc, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi. Cái gì, cổng thành phong bế, chỉ được phép vào không cho phép ra. Mặt trời lên thời gian. Làm bua vừa mới rửa mặt hoàn tất chuẩn bị khi xuất phát, liền từ lữ điếm lão bản Horab nơi đó đạt được rồi cái này hỏng bét đến cực điểm tin tức. Horab, ngươi không là đang lừa ta đi. Bua mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn lấy lữ điếm lão bản. Cũng không phải là không tín nhiệm vị này lữ điếm lão bản, mà là nàng chưa từng nghe nói qua Sika thành sẽ phong cửa. Phải biết, lần trước phong cửa còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến, hắc tai tiến đến thời điểm Mani, ba người. Ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối so với ngươi trong tưởng tượng còn hy vọng các ngươi rời đi. Mỗi lần nhìn thấy vị kia Colin, ta đã cảm thấy chính mình sẽ gặp phải cái gì đại phiền toái, mà trực giác của ta, ở phần lớn tình huống dưới, đều là tương đương chuẩn. Lữ điếm lão bản khổ não gãi gãi đầu, kia còn sót lại số dư cây tóc, tại dạng này cao động bên dưới quật cường đứng thẳng bắt đầu. Để nó đỉnh đầu lộ ra càng thêm chọc rồi, đặc biệt là ở nắng sớm dưới, 10 phần sáng. Hắn luôn cảm thấy muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh. Mà lại, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là, miệng bên trong lại còn đang giải thích lấy. Đã là giải thích cho Bua nghe, cũng là trấn an lấy chính mình. Sika từ tước thân quyến, vị kia các đội trưởng ngộ hại rồi, hắn rất thụ từ tước cựu cựu yêu thích. Hiện tại người đã chết, vị kia từ tước đại nhân. Đương nhiên sẽ muốn tra một cái nước lộ thạch ra, bất quá. Vị kia tử tước không hội trưởng thời gian phong bế Sika thành. Nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể rời đi nơi này rồi, yên tâm. Sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi, Bua muốn làm gì? Lữ điếm lão bản cũng là biết rõ 1-2. Đối với cái này, hắn không có cái gì đánh giá. Hắn đã là một cái về hưu người. Lại thân phận hiển hách cũng không tính là cái gì, ăn ăn ổn ổn vượt qua còn sống mới là lựa chọn tốt nhất. 3 ngày, Bua chau mày, 3 ngày đương nhiên sẽ không chậm trễ chuyện của hắn, nhưng sẽ để cho hắn kế hoạch càng khẩn trương hơn, thậm chí, cần một lần nữa an bài mới được, chiến thần điện bên trong thông tín còn có thể dùng sao? Bua hỏi như vậy nói. Đương nhiên, vị kia tử tước nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chiến thần điện, hắn là một vị thành. Tín đồ, tuyệt đối sẽ không cho rằng các tử vong cùng chiến thần điện có quan hệ, Horab nói rằng. Ta đi chiến thần điện một chuyến, Colin các hạ bữa sáng. Giao chuẩn bị cho ngươi rồi, nói xong, Bua lấy ra ngũ mai kim tân bỏ vào lữ điếm lão bản trong tay. Quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Giao cho ta đi, nhìn lấy bàn tay bên trong kim tân. Lữ điếm lão bản cười một tiếng, nếu như mỗi cái khách nhân đều giống Bua tốt như vậy thoải mái lời nói. Hắn nhất định có thể sống lâu 100 tuổi. Đương nhiên, khách nhân bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện tần nhiên kẻ như vậy. Vừa nghĩ tới tên kia cho cảm giác của mình, lữ điếm lão bản lập tức chau mày. Bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng đến hắn đi phân phó nhà bếp làm nhiều một số. Cho nên, làm tần nhiên sau khi đánh răng rửa mặt xong, chậu lớn sữa bò, bánh mì nướng, lạp xưởng cùng rau quả liền xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nhiệt khí đằng đằng sữa bò, mạch hương xông vào mũi bánh mì nướng, loại thịt đặc hữu mùi thơm cùng tươi mát rau quả vị đạo dung hợp. Để một đêm không ngủ tần nhiên. Mừng rỡ, mà liền tại hắn đưa tay cầm lên một cây bánh mì chuẩn bị đem lạp xưởng cùng rau quả kẹp nhập trong. Đó thời điểm, hắn trong ngực mê vụ chi chủ đột nhiên nhảy lên bắt đầu. Không khỏi, tần nhiên nhăn nhăn lông mày. Hắn, ghét nhất ở lúc ăn cơm, bị quấy rầy rồi, hết chương.